Quái phi thiên hạ, chương 477, thị uy thăm dò. Góc truyện audio.com, tùy tiện cử động ngón tay thôi mà cũng khiến cả gia tộc Đậu gia người người bất an. Làm hắn chạy ngược chạy xuôi cả ngày hôm nay, đúng là cách biệt một trời một vực mà. Hắn thề rằng sau này có đắc tội với hoàng đế cũng không dám đắc tội với Ôn Đình Trạm. Xì, Dạ Giao Quang cũng vui theo, đôi mắt hoa đào chuyển động. Tiểu Lục, cậu sợ chàng ấy làm gì? Cậu chỉ cần dỗ dành ta là được mà, đảm bảo mọi việc đều thuận lợi. Vậy cậu có thể giúp ta lấy được lòng của Nghiên Nhi không? Ánh mắt Lục Vĩnh Điểm sáng ngời, dáng vẻ xu nịnh bước lên trước. Hắn cho rằng hắn phải nhanh chóng lấy một người vợ thông minh. Nếu không sớm muộn gì thì cũng bị bọn họ cướp mất đến mảnh xương cũng chẳng còn mà gặm. Dạ Giao Quang chìa đôi tay mềm mại của cô về phía Lục Vĩnh Điểm. Lục Vĩnh Điểm nhìn tay cô, sau đó lại nhìn sang người bên cạnh. Hắn không hiểu đây là ý gì. Văn Du cho rằng tên này hết thuốc chữa rồi. Sau này phải tránh xa chút, nếu không khéo lại bị liên lụy. Trả thù lao, Ôn Đình Trạm có lòng tốt nhắc nhở hắn. Ồ, Lục Vĩnh Điểm lập tức tỉnh ngộ. Sờ túi tiền mới phát hiện trên người hắn chỉ có 2.000 lượng. Còn nói phải đi chơi. Không ngại chịu trận chổi lông gà của mẹ hắn mới lấy được 2.000 lượng. Tiểu khu, ta chỉ có 2.000 lượng. 2.000 lượng thì 2.000 lượng. Lấy cậu giá hữu nghị. Dạ Giao Quang cười híp mắt nói. Lục Vĩnh Điểm tiếc nuối đưa 2.000 lượng cuối cùng của hắn cho Dạ Giao Quang. Dương mắt nhìn Dạ Giao Quang nhét tiền vào trong người. Tiểu khu, cậu giúp ta thế nào đây? Đợi sau khi về, ta làm cho cậu pháp khí cầu duyên. Lục Vĩnh Điểm và Trác Mẫn Nghiên có duyên phận phu thê. Cho nên Dạ Giao Quang không ngại để bọn họ tạo thiện cảm cho đối phương trước. Còn khi nào đơm hoa kết quả thì phải còn phải xem dòng dõi Trác gia. Còn có một vị quận chúa luôn mong con mình sẽ làm thái tôn phi nữa kia kìa. Dạ Giao Quang rất đồng tình với Lục Vĩnh Điểm. Trác Mẫn Nghiên năm nay mới 13 tuổi, còn 2 năm nữa mới đến tuổi cập kê. Đến lúc đó chắc chắn sẽ không để mắt một người đến khoa cử cũng chẳng thèm tham gia như Lục Vĩnh Điểm. Nếu như Tiêu Sĩ Duệ không có cách, theo như ý của vị quận chúa Trác gia kia, chỉ sợ trong vòng 5 năm sẽ không gả Trác Mẫn Nghiên. 5 năm sau Lục Vĩnh Điểm cũng 22 tuổi rồi. Là một người đàn ông lớn tuổi rồi. Dù sao trong 5 năm nàng ta không được gả đi cũng tốt. Mọi người cùng nhau làm hàng tôn. Tiểu khu, sao cậu lại cười? Lục Vĩnh Điểm còn chưa kịp nói ra hai chữ nham hiểm thì Văn Du ở phía sau liền đá cho hắn một cước. Hắn vội vàng ngậm miệng. Cười thế nào cơ? Dạ Giao Quang chớp mắt một cái. Đẹp đến vậy, khiến ánh trăng cũng phải ngại ngùng. Lục Vĩnh Điểm vội vàng đổi giọng. Tiêu Sĩ Duệ, Tần Đôn và Văn Du không nhịn nổi lấy tay che miệng để không cười ra tiếng. Đó là bởi vì ta quen được một người huynh đệ tốt đó thôi. Dạ Giao Quang đưa tay ra vỗ bả vai của Lục Vĩnh Điểm. Được, ta nhất định sẽ giúp cậu. Huynh đệ tốt, à không, muội muội tốt. Lục Vĩnh Điểm cảm thấy không thể gọi Dạ Giao Quang là huynh đệ tốt được nên sửa lại. Lập tức cảm thấy hai bên trái phải có như có hai tia ánh sáng lạnh đang dọi vào mình. Hửm, Ôn Đình Trạm đưa mắt tới. Ánh mắt của Tiêu Sĩ Duệ cũng không thiện cảm lắm ấy. Hắn gọi Dạ Giao Quang là tỷ tỷ, tên này gọi muội muội, không phải là lợi dụng thì là gì? Trước có sói, sau có hổ, Lục Vĩnh Điểm toát hết cả mồ hôi chân. Ôi, đã muộn đến vậy rồi ư, bảo sao ta đã buồn ngủ rồi. Ta đi ngủ đây, mọi người cũng nên nghỉ sớm đi. Lời còn chưa kịp nói hết, hắn đã biến mất tăm. Vậy nghỉ sớm một chút vậy. Tiêu Sĩ Duệ gật đầu. Mọi người liền tản ra. Càn Dương vừa mới gặp xong con gà nướng đem về tự yến tiệc. Tỏ vẻ vui mừng, trên đời này đúng là không có chuyện gì hạnh phúc hơn vừa ăn xong có thể đi ngủ. Ngủ rồi lại ăn, mà hắn có phải là lợn đâu. Sáng sớm hôm sau, nha phủ đã tháo lụa đỏ, treo vải trắng lên khiến dân chúng biết hôm qua là yến tiệc mừng thọ của tri phủ đều tò mò vô cùng. nghe chuyện con trai độc nhất của tri phủ bị giết chết đêm qua. Ai nấy cũng không khỏi suýt xoa, bầu không khí im ắng, đau thương bao trùm lên toàn bộ nha phủ. Chiều hôm đó gia chủ của Đậu gia Đậu Hình đích thân đến nha phủ. Đậu Hình chính là bố chánh sứ ti của Hồ Quảng, tương đương với tỉnh trưởng, Lục Đốc Ti, tổ phụ của Lục Vĩnh Điềm. Đậu Hình và án sát sứ Cố Nguyên Sinh có cùng phẩm cấp. Mỗi một tỉnh đều có ba ti, bố chánh ti, án sát ti, đô ti, tên gọi chung là tam ti, là các cơ quan cao nhất trong khu hành chính cấp tỉnh. Ba người đứng đầu tam ti đồng cấp tam phẩm. Đậu Hình đến, mọi người mới bừng tỉnh. Đậu gia và Quách gia liên hôn, hai nhà đã nắm trong tay cả một phương. Nếu xảy ra chuyện lớn gì thì sẽ trở thành một quả bom hẹn giờ vô cùng đáng sợ. Lão thần, bố chánh sứ của Hồ Quảng Đậu Hình tham kiến trưởng tôn điện hạ. Điện hạ vạn phúc, Đậu Hình quỳ xuống, tay trái đặt lên tay phải chắp tay hướng xuống đất, đầu cũng chậm rãi hướng xuống đất, hành lễ vô cùng chuẩn mực. Đậu đại nhân, mới đứng lên, để bày tỏ sự tôn trọng đối với trọng thần triều đình. Tiêu Sĩ Duệ tự mình đỡ Đậu Hình dậy, mấy người Dạ Giao Quang cũng hành lễ. Chúng học trò tham kiến Đậu đại nhân, chư vị đa lễ rồi. Đậu Hình từ từ nói, Đậu đại nhân, mời ngồi. Tiêu Sĩ Duệ tiếp kiến Đậu Hình ở Thạch Đình, ra hiệu cho Đậu Hình ngồi đối diện với hắn. Đậu đại nhân bận rộn chuyện triều chính, nay tới nha phủ không biết là vì chuyện gì. Đậu Hình liền vội vàng khom người. Hôm nay lão thần đến nha phủ là để thỉnh tội cho Đậu gia. Đậu đại nhân sao lại nói vậy? Đậu gia có tội gì chứ? Tiêu Sĩ Duệ có chút kinh ngạc. Đậu anh sơ suất khiến điện hạ kinh hãi là do lão thần không biết dạy. Thần đến để thỉnh tội với điện hạ. Đậu Hình vẫn rất cung kính. Sơ suất, Tiêu Sĩ Duệ hờ hững lặp lại hai chữ. Còn phần sau ngừng lại không nói tiếp. Đậu Hình vẫn giữ tư thế khom người hành lễ, không nhúc nhích. Thạch đình yên ắng một lúc, chỉ còn tiếng gió nhẹ lay những dải lụa mỏng. Đậu đại nhân, bổn điện hạ mới 15 tuổi nhưng đã bị hành thích không dưới 15 lần rồi. Lẽ nào Đậu đại nhân cho rằng hôm nay bổn điện hạ có thể ngồi đây nói chuyện cùng ông đều do dựa vào số phận ư? Sắc mặt Tiêu Sĩ Duệ bình thản. Từ góc độ của Dạ Giao Quang nhìn sang, cô dường như thấy được hình bóng của Ôn Đình Trạm. Đậu đại nhân cho rằng bổn điện hạ dễ lừa lắm sao? Lão thần không dám. Đậu Hình lại khom người thêm một chút. Đậu đại nhân tận tụy với triều đình, bổn điện hạ đương nhiên sẽ không làm khó dễ Đậu đại nhân. Bổn điện hạ cũng không phải người không biết lý lẽ. Tiêu Sĩ Duệ chuyển động Tị Thủy Châu trên tay hắn. Như vậy đi, bổn điện hạ cho Đậu đại nhân kỳ hạn 3 ngày. Đậu đại nhân chỉ cần giải thích rõ ràng về chuyện chén canh hoa dao kia và thân phận của tên hung đồ là được. Điện hạ, Đậu đại nhân, bổn điện hạ cũng là người khá khó tính đấy. Không đợi Đậu Hình nói nốt, Tiêu Sĩ Duệ hờ hững nói một câu. Lão thần tuân mệnh. Đậu Hình thở sâu một hơi. Đậu đại nhân đi đường dài vất vả, đi nghỉ ngơi chút trước đã. Bổn điện hạ vẫn còn chờ câu trả lời từ Đậu đại nhân đấy. Lão thần xin cáo lui. Đến khi Đậu Hình đi xa rồi, Dạ Giao Quang mới hỏi. Hắn tới để thị uy và cả thăm dò nữa. Ôn Đình Trạm cười nói. Muốn xem giới hạn của ta, lấy tội thất trách để thoát ư? Tiêu Sĩ Duệ nhìn về hướng Đậu Hình đi khuất. Đúng là làm chúa đất lâu quá nên quên mất chủ là ai rồi. Cách chương.